Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 507, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Gốc truyện audio.com, cách chương.